vì anh vào đội sau khi boss đã chết, không tham gia quá trình đánh boss, vì thế không nhìn thấy trang bị boss xuất lai. Nam Cung Vũ Lạc lập tức viết, đúng vậy, khó khăn lắm mới gặp, Tiêu Vĩ cầm đẳng cấp siêu tốt, Kỳ Quyên nhìn vũ khí phát sáng trên mặt đất đành phải nói. Nếu Tiểu Vân đã trả 16 vạn, vậy thì vũ khí này. 20 vạn tôi đấu giá giúp Đỗ Quyên, đột nhiên một giọng nói trầm lắng vang lên, ngắt lời Kỳ Quyên. Không chỉ Tiểu Vân sững sờ mà tất cả mọi người trong đội bỗng chốc cũng im bặt. Chương 1 cô nàng độc thân. 3 tháng trước, khi bước ra khỏi tòa Kỳ Quyên phát hiện bên ngoài có rất nhiều phóng viên, ai cũng cầm micro chuẩn bị tư thế sẵn sàng, giống như bầy sói đói khát đã lâu đang chờ đợi chú cừu non sắp sa vào bẫy. Chú cừu non ấy không phải là Kỳ Quyên mà là đương sự của cô. Vì vụ kiện này liên quan tới người nổi tiếng trong giới show biz nên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ báo giới. Mỗi lần bước ra khỏi tòa đều có một đám phóng viên giải trí ôm cây đợi thỏ. Kỳ Quyên đã sớm quen sự đãi ngộ như khách VIP như thế này rồi, chỉ có điều hôm nay là phiên tòa trung thẩm, đám phóng viên ùa tới quả thực quá đông. Nhìn đám đông đen kịt trước mắt, Kỳ Quyên không nhịn được khẽ thở dài trong lòng, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Thời Viêm đeo kính râm, khóe miệng vẫn giữ nụ cười đầy phong độ như thể đám phóng viên kia là người bạn thân thiết nhiều năm không gặp vậy. Người ủy thác của Kỳ Quyên là Thời Viêm, ca sĩ thuộc tập đoàn nổi tiếng Star Wars. Vì vấn đề hợp đồng mà kiện cả công ty giải trí ra tòa. Phía Star Wars phái cả một đoàn luật sư vạch ra sách lược trong khi Kỳ Quyên đơn phương độc mã, một mình chiến đấu. Vụ việc kéo dài hơn một tháng, có thể nói là sức cùng lực kiệt. May mà cuối cùng đã thắng. Nhớ lại vẻ mặt khó coi của đoàn luật sư đối phương khi tuyên phán, Kỳ Quyên liền cảm thấy rất vui. Anh Thời, xin hỏi sau khi rời khỏi Star Wars anh có dự định gì? Nghe nói tập đoàn giải trí Hoa Thế có ý muốn ký hợp đồng với anh, có đúng vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải trước đây anh đã từng gặp ông chủ của Hoa Thế không? Phóng viên vừa nhìn thấy hai người bước ra là đột dồn tới, mồm năm miệng mười nói không ngừng nghỉ. Một số thấy Thời Viêm không trả lời, liền truyền micro sang phía Kỳ Quyên. Là luật sư liên quan đến vụ việc này, Kỳ Quyên cũng suýt chút nữa thì bị micro đập gãy răng cửa, thưa cô Kỳ, xin hỏi cô có cảm tưởng như thế nào sau khi thắng vụ kiện này? Có thể có cảm tưởng gì cơ chứ? Thắng kiện dĩ nhiên là cô rất vui. Có điều cho dù vui cũng không được tỏ ra quá lộ liễu, giới showbiz phức tạp cô không muốn thắng một vụ kiện liền lên trang nhất. Kỳ Quyên không trả lời câu hỏi, học dáng vẻ của Thời Viêm liếc nhìn đám phóng viên, lúc ngoảnh đầu bắt gặp ánh mắt của Thời Viêm. Thời Viêm liền hiểu ý trả lời. Xin lỗi, nếu cần phỏng vấn xin hãy hẹn trước với quản lý của tôi. Nói xong một tay bảo vệ Kỳ Quyên nhanh chóng thoát ra khỏi đám đông, chui vào trong chiếc xe 7 chỗ đã đợi từ lâu. Phóng viên bên ngoài không chịu buông tha, vây quanh chiếc xe. Thậm chí có người ra sức đập cửa kính, anh Thời, cửa kính cách âm tốt như vậy mà vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu gào điên cuồng. Kỳ Quyên đang định nổi nóng, bỗng thấy đám đông đột nhiên không hẹn mà cùng ùa về phía cửa tòa án. Rõ ràng là bọn họ lại phát hiện con mồi mới. Kỳ Quyên tò mò nhìn theo thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở cửa tòa án, bộ vest màu đen vừa vặn làm tôn lên dáng người cao ráo của anh ta, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, vừa nhìn đã biết là người ghê gớm. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông khác, khuôn mặt có vài nét giống anh ta, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn nhiều, khóe miệng khẽ mỉm cười, quần áo vô cùng chỉnh tề, thái độ lịch sự toát lên khí chất của một người nho nhã ôn hòa. Hai người khác biệt lớn như vậy lại đứng sánh vai nhau, khiến đám phóng viên tò mò lai lần nữa phát điên lên. Những vệ sĩ chuyên nghiệp chặn đám phóng viên kích động rẽ đường cho hai người đi qua. Hai người đàn ông lần lượt rời đi, nét mặt không hề có chút thay đổi nào vì sự chen lấn của phóng viên. Người đi trước mặt vẫn lạnh như băng, người đi phía sau vẫn mỉm cười. Đến tận khi hai người đó rời đi, Kỳ Quyên mới tò mò hỏi. Hai người đó là ai vậy, trông thật khí thế. Cứ như đại ca xã hội đen vậy, ra đường còn dẫn theo đàn em, riêng vệ sĩ đi theo họ đã có 5-6 người trông thật đáng sợ. Thời Viêm bỏ kính xuống mỉm cười. Dĩ nhiên là ông chủ của chúng ta rồi. Kỳ Quyên ngạc nhiên nói. Cậu muốn nói đến, ông chủ tập đoàn truyền thông Star Wars, Derek, ông chủ trong truyền thuyết ấy là người lạnh lùng, thần bí và kín đáo. Người trong giới chỉ biết đến tên tiếng Anh của anh ta là Derek, sau khi du học về trực tiếp tiếp quản sản nghiệp của gia tộc, là người thông minh, tháo vát, giỏi kinh doanh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có trong tay nhiều ngôi sao nổi tiếng. Thời Viêm chính là một trong số đó. Anh ta rất ít khi lộ diện trước đám đông. Vì thế mỗi lần anh ta xuất hiện đám phóng viên đều sục sôi. Thời Viêm nhìn Kỳ Quyên gật đầu nói. Chính là anh ta, Kỳ Quyên im lặng một lúc rồi nói như đang suy nghĩ điều gì đó. Không ngờ hôm nay anh ta đích thân tới tòa nghe xử. Thời Viêm cười khì khì. Có thể là anh ta muốn cảm nhận chút kích thích khi thua kiện, nhân tiện chiêm ngưỡng phong thái của luật sư Kỳ. Ý thế là bạn thân với Kỳ Quyên thời đại học, Thời Viêm lúc nào nói năng cũng không nghiêm túc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Quyên không thèm bận tâm tới anh ta, chỉ là trong lòng có chút tò mò. Tạm thời không nói chuyện Derek đích thân đến tòa nghe xét xử, chuyện này đã hiếm có rồi, càng kỳ lạ hơn là người đàn ông bên cạnh anh ta. Người sánh vai cùng ông chủ lạnh lẽo, vô tình, lòng dạ hiểm độc trong truyền thuyết bước ra khỏi tòa nhà nhưng lại mỉm cười vô cùng phong độ. Là ai được nhỉ, có thể đứng ngang hàng với anh ta, dường như thân phận không hề đơn giản. Ngược lại với chiếc điều hòa di động lạnh như băng là Derek, người đàn ông tươi cười cạnh anh ta để lại cho người khác ấn tượng rất tốt. Lẽ nào là trợ lý của anh ta? Người trong làng giải trí thuê trợ lý mà cũng phải tìm người đẹp trai như vậy sao? Kỳ Quyên không kìm được quay đầu nhìn, nhưng chỉ có thể thấy bóng hai người biến mất cuối hành lang. Còn về người kia, Thời Viêm ngắt lời đúng chỗ quan trọng, đẩy trí tò mò của Kỳ Quyên lên đỉnh điểm, lúc ấy mới nói. Là em trai của ông chủ. Em trai, chả trách khuôn mặt hơi giống nhau. Kỳ Quyên ngạc nhiên nói. Em trai anh ta cũng làm việc ở công ty giải trí sao? No, Thời Viêm lắc lắc ngón trỏ. Em trai anh ta là một người vô cùng cá tính, không theo nghiệp gia đình, đã sớm thoát ly khỏi gia đình để tự lực cánh sinh rồi. Nghe nói người này thần bí vô cùng, hành tung vô định, không để lại dấu vết, trong giang hồ không ai thấy bộ mặt thật của anh ta, chỉ để lai truyền thuyết về anh ta. Phẩy chấm, Kỳ Quyên lườm anh ta. Chắc người này đọc quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp, cách nói rất đáng ăn đòn. Hôm nay anh ta đến tòa nghe xét xử, có lẽ là... rảnh rỗi, Kỳ Quyên huề hoài đáp. Thời Viêm mỉm cười, quay sang nhìn Kỳ Quyên rồi nói đầy ẩn ý. Không phải cậu thích anh ta rồi đấy chứ? Nội ý thử thích ông anh hay ông em? Kỳ Quyên lườm anh ta. Tha cho mình đi, Thời Viêm không cười trêu chọc nữa, nghiêm túc nói. Thực ra cậu thật sự nên suy nghĩ tới việc tìm bạn trai rồi. Kỳ Quyên thầm nghiến răng, xung quanh có nhiều người thích làm ông tơ, bà nguyệt như vậy, đúng là không thể chịu nổi. Mình quen không ít chàng trai ưu tú, cậu thích mẫu người nào, mình có thể giới thiệu cho cậu thử qua thử like xem sao, không biết chừng có thể thành một mối nhân duyên tốt đẹp. Thời Viêm ngừng lại rồi nghiêm túc nói, con gái đừng hiếu thắng quá, loại cuồng công việc như cậu mấy năm nữa nhất định sẽ biến thành diệt tuyệt sư thái. Kỳ Quyên vuốt lại mái tóc ngắn bên tai, quay lại mỉm cười nói. Thực ra mình rất thích diệt tuyệt sư thái, lạnh lùng, bá đạo, võ công cao cường, lòng dạ hiểm độc, coi đàn ông thiên hạ là cỏ rác, quả thực khiến người ta nể phục. Thời Viêm ngậm miệng, Kỳ Quyên nghiêm túc hỏi, lẽ nào cậu không thích bà ta sao? Thời Viêm không còn gì để nói, lẳng lặng quay sang nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy nụ cười chiến thắng của Kỳ Quyên trên cửa kính, càng thêm phần bực tức. Mỗi lần tranh luận với cô đều bị cô dùng những logic quái dị và chặt chẽ chặn họng, hận tới mức chỉ muốn nhai nát lưỡi rồi nuốt vào bụng. Không ai có thể thuyết phục Kỳ Quyên, cho dù trên tòa hay cuộc sống. Cách chương.